Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là bảng 3000 thiên kiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì nhiều lý do mà Tần Quân đã phải đưa người ra ngoài thiên ngoại mà không phá vỡ cái lớp bảo vệ của Huyền Đương Đại Thế Giới. Thứ nhất là vì Hắc Diệp Tiên Tử đã hết háo hết thọ nguyên, cho nên hắn phải tìm cách viết tên nàng lên sổ thiên thư để có thể kéo dài sinh mạng. Thứ hai nữa là vì Tần Quân muốn gia tăng thực lực. Bây giờ trong Huyền Đương Đại Thế Giới thì các nhiệm vụ đã hết rồi, không còn kẻ thù nào để cho nảy sinh nhiệm vụ, cho nên hắn phải ra ngoài vừa hoàn thành cái nhiệm vụ đi thiên ngoại và vừa để tiến hành để có thể kích hoạt các loại nhiệm vụ khác. Thì ngay khi bọn họ ra ngoài thiên ngoại thì chúng ta cũng đến với một số cái tình huống ngoài thiên ngoại của Khổng Tuyên này, rồi là của một số người đi trước và một số các nhân vật ở ngoài thiên ngoại nữa. Ngay cả đám người Tần Quân thì cũng đụng độ với một chiếc pháp thuyền màu thanh đồng muốn cướp bóc, tuy nhiên thì đã bị Cường Lương, một trong 12 tổ vu, là một thần ma mới đầu nhập vào Tần Quân, tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì tiếp tục diễn ra sau đó các bạn nhé. Chiếc pháp thuyền đồng xanh này cũng không phải loại vô danh. Trong mảnh vũ trụ này, đa số sinh linh nghe tên nó là sợ vỡ mật rồi. Nó cũng là một khối u ác tính khiến cổ tiên giới căm ghét đến tận xương tủy. Sinh linh trong các phương thế giới gọi chúng là ác bá thanh đồng. Lâu ngày rong chơi trong trời sao, nếu như đụng phải chúng, người có tu vi mạnh thì còn đỡ, cùng lắm chỉ bị cướp sạch phát bảo. Chứ tu vi yếu một chút thì kết cục rất thê thảm. Ở trong vũ trụ này thì Đại La Thủy Tiên đã xem như cường giả một phen rồi. Cổ tiên giới phái sứ giả Sở Cơ Hoài tới như thế nào là đủ biết. Trước khi Tần Quân xuất hiện thì Huyền Đương Đại Thế Giới cũng chỉ có vài Đại La Thủy Tiên mà thôi. Rất nhanh thì Cường Lương cũng kết thúc chiến đấu. Trời sao chung quanh lúc này đầy chăn cụt tay đứt. Cường Lương chậm rãi tới gần Tần Quân và Bồ Đề Tổ Sư, thu lại lôi điện, hơi thở giảm đi nhưng vẫn toát ra áp lực như mãnh thú hồng hoang. Mới đi vài bước, Cường Dương chợt dừng lại, dương mắt nhìn nam nhân mặc áo giáp vàng ở phía xa. Ánh mắt cắt nhau vạn dặm mà giao nhau, nam nhân mặc áo giáp vàng sợ hãi rùng mình. May mà Cường Lương chỉ liếc nhìn gã một cái, biết nam nhân mặc giáp vàng này không có cùng phe với ác bá thanh đồng thì cũng lười xử lý. Chờ Cường Lương tiến vào trong phất trần lông trắng, Tần Quân liền truyền âm cho Bồ Đề Tổ Sư, đi tiếp thôi. Trận chiến này Cường Lương đồ sát hơn 10 Đại La Thủy Tiên, hàng ngàn sinh linh từ thái ất cảnh trở lên, trong thời gian ngắn đã chấm dứt chiến đấu, đánh bành sát đập tan cả nguyên thần. Nam nhân áo giáp vàng bay tới truyền âm, ba vị tiền bối xin chờ một chút. Nhìn nam nhân áo giáp vàng bay tới, Tần Quân nhướng mày ra hiệu cho Bồ Đề dừng lại. Đối phương gọi họ là tiền bối thì hiển nhiên không phải để tới kiếm chuyện, huống chi kiến thức được màn biểu diễn vừa rồi của Cường Lương thì chắc bố đối phương cũng không dám tới để tìm chết. Tần Quân liền truyền âm hỏi có chuyện gì. Tần Quân cũng đánh giá người này, mặc giáp vàng sáng chói, thần thí khiếp người, thân thể vạm vỡ, mày kiếm mắt sáng, rất dễ tạo ấn tượng chính nghĩa. Nam nhân mặc giáp vàng này chắp tay, ta thấy các vị tiền bối thực lực cường đại, thậm chí là tiêu diệt sạch cả ác bá thanh đồng, thay trời hành đạo, không giống với cả ác, cho nên ta muốn nhờ ba vị tiền bối hỗ trợ, sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ có thâm tạ hậu hĩnh. Dù nam nhân giáp vàng này thấy Tần Quân chỉ có tu vi thái ất kim tiên cảnh, nhưng cũng không dám bỏ qua hắn. Đây là sự cách biệt giữa đạo thống, làm đệ tử đời thứ ba của đạo Thương Đình, nam nhân giáp vàng này đã gặp gỡ nhiều đệ tử thế gia, dù tu vi không cao nhưng lại nắm giữ năng lượng cực kỳ khủng bố. Trong 3000 thế giới, tu vi cá nhân mặc dù là quan trọng nhất, thế nhưng thế lực cũng không thể bỏ qua. Bao nhiêu cường giả vì đắc tội với một thiên kiêu nào đó mà bị người ta phái cường giả vây giết, 3000 thế giới nhìn mãi cũng đến nhàm. Đương nhiên, nếu lúc trước không thấy Cường Lương ra tay thì có lẽ nam nhân giáp vàng sẽ coi thường Tần Quân, thực lực đại biểu cho hết thảy mà. Tần Quân bật cười, hỗ trợ sao, hắn thẳng thừng từ chối, miễn đi. Thời gian của hắn có hạn, không muốn lãng phí, hơn nữa Tần Quân không cho rằng nam nhân giáp vàng này có thể lấy được gì thứ gì ra để cho hắn động lòng. Nam nhân giáp vàng thấy thế sốt ruột vội vàng truyền âm. Việc này có liên quan đến đạo Thương Đình ta, hy vọng các tiền bối ra tay. Đạo Thương Đình... Tần Quân vừa định xoay người chợt khựng lại, mắt lóe ra tia sáng đầy sát ý. Đạo Thương Đình là do Thương Hoa Tiên Tôn sáng tạo, giờ đây Huyền Hư Môn, Thâu Nguyệt Giáo hầu như đều đã bị Tần Quân phế đi, chỉ còn lại Đạo Thương Đình thôi. Nếu phế đi nốt Đạo Thương Đình thì cổ tiên giới đã trở thành vật trong túi hắn. Tần Quân cũng muốn dùng cách cũ để độc bá cổ tiên giới, ai đứng ở vị trí cao nhất thì sẽ đạp kẻ đó xuống. Tần Quân liền hỏi, sao, Đạo Thương Đình các ngươi gặp phải chuyện gì? Phế bỏ đạo thương đình cũng sẽ đem đến lợi đích cho huyền đương đại thế giới, ít nhất thì tần quân sẽ hấp dẫn hỏa lực, làm cho cổ tiên giới tạm thời không rảnh để quan tâm tới huyền đương đại thế giới. Nam nhân mặc giáp vàng kia giải thích, lúc này gã đã bất chấp rồi. Là như vậy, lưu hà đại thế giới ở dưới quyền của đạo thương đình chúng ta xuất hiện bí bảo, dẫn tới các cường giả nhòm ngó, ác bá thanh đồng bị các tiền bối giết đi cũng nằm trong số đó. Theo ta được biết, Nam Tố tiên tử, rồi Từ Tử Huyền cũng theo dõi bí bảo đó. Ta vốn là đệ tử được đạo thương đình phái đi làm nhiệm vụ, nhưng sự việc bị bại lộ, một mình ta thì không cách nào chống lại được nhiều cường giả như vậy. Giờ mà chạy về hay truyền lại tin tức cho đạo thương đình tiếp viện thì cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa nam nhân mặc giáp vàng không dám chạy về, vì gã đã tiết lộ cho Nam Tố tiên tử. Mặc dù là bị ép buộc nhưng chắc chắn sẽ chọc giận đạo thương đình. Nam nhân giáp vàng này không sợ bị tần quân nổi lòng tham, vì cường lương mới biểu hiện ra thực lực rất có thể là nhập thánh cảnh. Thêm một cường giả nhập thánh cảnh tham gia tranh giành thì sẽ câu thêm thời gian cho hắn. Tóm lại, nam nhân mặc giáp vàng này cũng đã chuyển tin về cho đạo thương đình, giờ gã chỉ cần câu giờ khiến cho các phương cường giả tranh đấu với nhau. Bảng 3.000 thiên kiêu sau, tần quân nhau mắt lại. Bảng này thì đã có từ 13 vạn năm trước, không biết là do thần thánh vương nào lập ra, nó liệt kê thiên kiêu của 3.000 thế giới. Ở thế giới nào thì cũng đều có bảng xếp hạng, chủ yếu là vì nổi tiếng để livestream bán hàng mà thôi. Ai cũng đều muốn biết là mình mạnh tới mức nào và bao nhiêu người mạnh hơn mình. Khác với các loại bảng xếp hạng trong huyền đương đại thế giới thì bảng 3.000 thiên kiêu này đại biểu cho thiên kiêu thực sự. 13 vạn năm trước, tần quân với thân phận Cơ Vĩnh Sinh từng chém giết thiên kiêu của bảng 3.000 thiên kiêu này, qua đó mà nổi tiếng thiên ngoại, khiến cho cổ tiên giới phải kiêng dè. Có thể dẫn đến thiên kiêu mơ ước thì có vẻ như cái bí bảo này không đơn giản. Tần quân truyền âm đồng ý vừa lúc mượn cơ hội này để kiếm điểm nhiệm vụ. Vậy thì ngươi dẫn đường đi. Cường giả bí ẩn sau lưng Thiên Mệnh Đại Đế như một tảng đá đè nặng trong tim của tần quân. Hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực hoặc là triệu hoán ra được thần ma mạnh hơn nữa. Ngoài ra không biết Liên Minh Hà Lão Tổ kia đi đâu gây họa cho người ta. Có lẽ sau này sẽ đụng độ với mình. Đông Hoàng Thái Nhất thì chắc chắn cũng đang tích cực để phát triển thế lực. Khổng Tuyên thì còn chờ tần quân đi chinh phục. Nam nhân giáp vàng lúc này mừng rỡ chắp tay, đà tạ tiền bối. Hắn vội vàng dẫn ba người tần quân dẫn bay về hướng Lưu Hà đại thế giới. May mà là cũng tiện đường, chứ nếu không thì tần quân có khi lại đổi ý. Lúc này ở Lưu Hà đại thế giới, kích cỡ của phương thế giới này không thua gì huyền đương đại thế giới cả, là một khối đại lục lơ lửng trong trời sao, nhưng nó lại không có phong ấn cấm chế gì, các sinh linh có thể tự do ra vào. Những chiếc pháp thuyền bay ra khỏi thế giới và cũng có sinh linh bay vào tới lùi không dứt. Bốn con rồng đen kéo xe hướng Lưu Hà đại thế giới bay tới, làm các sinh linh qua lại giật mình sững lại. Các sinh linh nhìn bốn con rồng kéo xe mà bàn tán rôm rả. Bốn con rồng kéo xe, u linh làm bạn. Đó, lẽ nào là Nam Tố tiên tử sao? Trời đất, sao Nam Tố tiên tử lại xuất hiện ở đây? Nghe nói là nàng xếp hạng trong 200 hạng đầu trên bảng 3.000 thiên kiêu đó. Các người không phát hiện gần đây có rất nhiều cường giả đến Lưu Hà đại thế giới sao? Thương Hoa tiên tôn không quản lý chuyện này sao? Nhưng thiên kiêu này đến từ tiên giới khác, quá cản rỡ rồi. Tiên tôn còn đang bế quan kìa. Nhìn Nam Tố tiên tử tiến vào Lưu Hà đại thế giới mà không ai dám cản. Trong Lưu Hà đại thế giới này có một vài đại la thủy tiên, nhưng ít nổi tiếng hơn huyền đương đại thế giới. Tóm lại là hiếm có cường giả nào tới đây cả. Nhưng tin tức về giai đạo bí tự chuyển ra đã khiến cả Lưu Hà đại thế giới náo nhiệt hẳn lên. Ở trong xe, Nam Tố tiên tử vuốt đuôi con mèo của mình, cười khẽ. Tiểu thất, ngươi nói xem, Từ Tử Huyền so với ngàn năm trước liệu có mạnh hơn không? Con mèo yêu này rụi rụi phát ra một giọng nữ trong trẻo, có lẽ, nhưng chắc chắn là không mạnh bằng tiên tử. Nam Tố tiên tử nheo đôi mắt đẹp, cười như một vầng trăng khuyết, rằm mi dài rung động lòng người. Đang nhìn biển mây ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy đấu trí. Ta không để Từ Tử Huyền vào mắt, từ người kia ra thì không có thiên kiêu nào đáng lọt vào mắt ta. Mèo yêu tên là Tiểu Thất này biết Nam Tố tiên tử đang nói đến ai, nó cụp đôi tai mèo xuống ủ rũ nói. Tiên tử, đế thiên là thiên tài trăm vạn năm khó gặp, cần gì phải lấy hắn làm mục tiêu? Trăm vạn năm khó gặp sao? Nam Tố tiên tử bĩu môi, không cho là đúng nói. Thiên tài thì sao? Sau này ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Bốn con rồng đen kéo xe bay khỏi biển mây, mặt đất lờ mờ hiện ra phía trước. Đám người tần quân xuất hiện ở đầu bên kia của Lưu Hà đại thế giới. Tần quân đứng trong lông trắng của phất trần mà hỏi, đó là Lưu Hà đại thế giới sao? Nhìn từ thị giác của tần quân thì tuy Lưu Hà đại thế giới này đồ sộ, nhưng còn kém hơn huyền đương đại thế giới một chút. Có lẽ là vì không có mây sấm che khuất, cho nên về mặt khí thế thì đúng là kém hơn. Nam nhân mặc giáp vàng giới thiệu cho ba người. Có hơn 100 đại thế giới và vô số tiểu thế giới bị cổ tiên giới chúng ta thống trị. Lưu Hà đại thế giới này thuộc về đạo thương đình quản lý. Tuy rằng nó không bắt mắt trong số đại thế giới thuộc cổ tiên giới, nhưng khoáng sản và linh thạch thì rất phong phú, được đạo thương đình xem trọng. Nhắc tới đạo thương đình thì vẻ mặt nam tử mặt giáp vàng bất giác lộ vẻ kiêu ngạo. Đạo thương đình là thế lực mạnh nhất cổ tiên giới, tổ sư khai tông là tiên tôn đứng trên đỉnh kim tự tháp trong cổ tiên giới. Tần Quân khẽ gật đầu, trong lòng thầm ngạc nhiên, không ngờ cổ tiên giới lại nắm giữ hơn 100 đại thế giới và vô số tiểu thế giới. 3.000 đại thế giới, lại còn có 2.000 thế giới không thuộc về ai quản lý sao? Không lẽ tiên giới cũng giống như là cổ tiên giới, hoặc là còn có thế lực lớn hơn, có thể một tay che trời? Bồ Đề Tổ Sư và Cường Lương cũng suy nghĩ về chuyện này. Khác với Hồng Hoang thì các sinh linh không thể rời khỏi thế giới Hồng Hoang cho đến khi nó nổ thành vô số tiểu thế giới, giống như vụ nổ Big Bang vậy. Ở trong thời không này, chỉ riêng huyền đương đại thế giới đã to lớn như vậy, vậy thì 3.000 thế giới thì còn lớn đến mức nào? Và vô số tiểu thế giới nữa, vậy thì tận cùng vũ trụ nó nằm ở đâu? Tần Quân suy nghĩ lan man, mới đến thiên ngoại có một thời gian mà dã tâm của hắn đã bành trướng ra rồi. So với thiên ngoại vũ trụ thì võ đài của huyền đương đại thế giới quá nhỏ bé. Tần Quân muốn làm đế hoàng mạnh nhất thì phải ra vũ trụ mà chém giết. Bốn người nhanh chóng tiến vào Lưu Hà đại thế giới. Địa vực của Lưu Hà đại thế giới này cũng không thua gì huyền đương đại thế giới cả, chia ra làm mấy trăm vực. Theo ý cổ tiên giới phân chia vương quốc, hoàng triều, thánh triều, tranh cướp khí vận, thực lực tổng thể của Lưu Hà đại thế giới gần bằng huyền đương đại thế giới, chỉ tiếc là không có thiên kiêu giống như thiên mệnh đại đế thôi. Lúc trước thiên mệnh đại đế đến đại la thủy thiên cảnh viên mãn, ném vào vũ trụ có thể xếp vào trong bảng 3.000 thiên kiêu. Đương nhiên huyền đương đại thế giới bây giờ lòi ra nhiều yêu nghiệt hơn. Nam nhân mặc giáp vàng lúc này cười nói, các vị tiền bối hãy theo ta, còn 3 ngày nữa bí bảo sẽ xuất thế. Trong thời gian này, nam nhân giáp vàng luôn đi lòng vòng ở tinh vực gần Lưu Hà đại thế giới, hòng tìm kiếm cường giả tới hỗ trợ. Mảnh sao trời này dù gì cũng lệ thuộc cổ tiên giới, đa số họ đều nể mặt đạo thương đình vài phần. Tần Quân gật đầu, bốn mười xuyên qua biển mây cuồn cuộn. Tần Quân đã thấy núi non biển rộng, gió thổi vù vù, giáng lâm thế giới mới, nhưng tâm tình của hắn rất là bình thản. Hắn kiêu ngạo thầm tuyên bố, đại thế giới này sớm muộn gì cũng là của trẫm. Sinh linh đi ngang qua bị hơi thở của họ hù dọa. Lưu Hà đại thế giới này không bị phong ấn, cho nên thường có cường giả xứ ngoài tới. Vì kiêng kỵ cổ tiên giới cho nên bọn họ không làm gì quá đáng cả, cho dù có lạm sát vô tội cũng phải làm trong âm thầm, cổ tiên giới sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Các sinh linh bản thổ đã trải qua chuyện này trong thời gian dài, cho nên rất sợ hãi cường giả từ bên ngoài tới. Một đường không ai nói chuyện bay khoảng 5 canh giờ mới ngừng lại trước một hạp cốc. Hai bên hạp cốc là hoang nguyên, tuy rằng có cỏ dại nhưng ít. Gió cát thổi qua làm nhiều bộ xương trắng lộ ra trong nền cát. Đám đông sinh linh vây quanh hạp cốc đa số là môn đồ của đạo thương đình, và cũng có sinh linh đến từ thế lực khác, không khí khá là căng thẳng. Càng thấy nam nhân giáp vàng mang ba người Tần Quân bay tới, đám sinh linh liền náo động. Cái tên Hứa Khanh này lại đi lôi kéo cường giả hỗ trợ, đây đã là nhóm người thứ mấy rồi, không ngờ còn có một thái ất kim tiên cảnh. Hứa Khanh này đúng là làm theo kiểu có bệnh thì vái tứ phương mà. Chậc, Nam Tố tiên tử, Từ Tử Huyền còn chưa tới, nếu không cường giả nhập thánh, không ai ngăn được bọn họ. Yên tâm, chắc chắn đạo thương đỉnh sẽ phái cường giả tới chứ. Nhưng là báu vật gì mà khiến nhiều cường giả tìm đến, lại còn có cả thiên kiêu như vậy? Tần Quân nghe đám người này thảo luận mà khóe môi co giật. Thì ra nam nhân mặc giáp vàng này tên là Hứa Khanh, hắn không chỉ tìm nhóm người Tần Quân mà còn cả những người khác nữa. Thật là, Hứa Khanh không hề xấu hổ, sau khi đáp xuống đất thì gã cười nói với ba người Tần Quân. Các vị tiền bối tạm thời nghỉ ngơi ở đây, nếu có gì cần cứ tùy thời sai bảo đệ tử của đạo thương đỉnh ta. Nói xong, Hứa Khanh trực tiếp xoay người rời đi, dặn dò các đệ tử gần đó vài câu rồi bay vút lên trời. Hiển nhiên tiểu tử này lại tiếp tục đi lôi kéo cường giả. Tần Quân cũng cạn cả lời, chả biết nói gì. Cường Lương hừ lạnh, bệ hạ, người này không có chút thành ý nào, chúng ta cần gì phải giúp hắn? Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Hứa Khanh ở trong mắt lão là một con kiến thôi, tùy thời có thể bóp chết, vậy mà lại dám dắt mũi bọn họ tới đây. Tần Quân lúc này xua tay cười nói, không sao, chấm đến đây cũng không phải là muốn giúp hắn. Dứt lời, Tần Quân liền đi về hướng gốc cây già gần đó. Hắn có thể chờ 3 ngày, ý bảo kia chắc chắn phải là của hắn. Đạo thương đình phái bao nhiêu người đến thì sẽ hạ gục bấy nhiêu thôi. Sự báo thù quán với cổ tiên giới sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư đi theo Tần Quân. Ba người đến tuy làm nhiều sinh linh tò mò, nhưng rất nhanh họ lại quay về trạng thái chờ đợi. Khi đêm buông tấm màn tre, Nam Tố Tiên Tử cũng đến. Hứa Khanh chỉ khai là giai đạo bí tự đặt ở Lưu Hà Đại Thế Giới. Nam Tố Tiên Tử phải mất nhiều công sức mới đến được đây. Bốn con rồng đen từ không trung bay tới, đầu rồng to như ngọn núi. Nơi nó đi qua, gió thổi vù vù, tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp thiên địa, làm các sinh linh phải đứng dậy. Bọn họ nhìn bốn con rồng kéo xe đến, vừa kích động lại vừa căng thẳng. Nam Tố Tiên Tử đến rồi. Ta nghe nói Nam Tố Tiên Tử đang hỏi thăm việc này, không ngờ đúng thật. Nghe nói là mấy ngàn năm trước, Nam Tố Tiên Tử đã đột phá lên nhập thánh cảnh, không biết là có thật hay không. Nhập thánh là độ cao thế nào? Dù đặt ở cổ tiên giới thì cũng không nhiều cường giả có thể thắng được Nam Tố Tiên Tử. Tần Quân ngước đầu lên nhìn, biểu tình hơi kỳ lạ. Hắn thích chín con rồng kéo kiệu, bây giờ thấy có người cưỡi xe có bốn con rồng kéo thì nỗi lòng cảm thấy là lạ. Nhưng bốn con rồng này tu vi cực kỳ khủng bố, long tộc của Huyền Đương Đại Thế Giới không thể sánh bằng. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói, bốn con rồng đen đại la thủy tiên cảnh, cô nàng này không đơn giản. Con ngươi của Tần Quân có rút lại, đại la thủy tiên cảnh, kinh khủng vậy sao? Tần Quân đúng là bị hù dọa. Chỉ là con rồng kéo xe đã mạnh như vậy, vậy thì người ngồi trong xe phải có tu vi cỡ nào? Bốn con rồng đen đáp xuống ở phía xa, cái xe đen chậm rãi giáng xuống làm bụi bay mù mịt, hình thành một lớp sương mù. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, nhập thánh cảnh trung kỳ, ghê gớm thật. Tần Quân liền nhướng mày, nữ nhân nhập thánh cảnh trung kỳ ư? Xe đã đáp xuống nhưng mà Nam Tố Tiên Tử không đi ra, nàng ngồi trong xe vuốt ve con mèo yêu tiểu thất. Nam Tố Tiên Tử lẩm bẩm, đúng là có hơi thở của giai đạo bí tự nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Có một người khí huyết cường đại đến đáng sợ, vậy mà chỉ là đại la thủy tiên cảnh viên mãn thôi sao? Nam Tố Tiên Tử đây là đang nói tới Cường Lương. Cường Lương là bậc tổ vu, đi con đường lấy lực chứng đạo, không hề tu luyện nguyên thần mà chỉ chuyên luyện thể, hơi thở cường đại, là một thượng cổ kỳ chủng cũng không thể so sánh được. Trong cảm giác thần thức của nhập thánh cảnh thì Cường Lương rất chi là nổi bật. Bồ Đề Tổ Sư thì do cảnh giới quá cao, hơi thở hóa thành hư vô tựa như không tồn tại, nên Nam Tố Tiên Tử không nhận ra. Nàng giáng lâm làm trời đen hoang nguyên không còn bình tĩnh được. Tiên kiêu trong truyền thuyết xuất hiện ở gần đó thì dù là ai cũng khó giữ bình tĩnh, huống chi người đó còn là Nam Tố Tiên Tử. Bảng 3.000 thiên kiêu, danh sách vô số thiên tài tranh giành tới đầu rơi máu chảy, mỗi vị đều là cường giả thiên tài hoành hành một phương trong đại thế giới. Nghe đồn Nam Tố Tiên Tử rất đẹp, không biết có phải thật không? Đúng rồi, nhìn khắp 3.000 thế giới thì Nam Tố Tiên Tử vẫn là tuyệt sắc hạng nhất, không biết là nam nhân như thế nào mới có thể chinh phục được nàng. Đừng mơ tưởng nữa, nghe nói Nam Tố Tiên Tử luôn lấy Đế Thiên Vô để làm mục tiêu. Đế Thiên Vô là ai thì khỏi cần phải bàn cãi. Đế Thiên Vô là yêu nghiệt vạn cổ trăm năm khó gặp, đúng là chỉ có hắn mới xứng đôi với Nam Tố Tiên Tử thôi. Đám sinh linh châu đầu ghé tai luôn mộng tán gẫu. Tần Quân thì không quan tâm, chỉ lo tu luyện. Hắn không để bụng cái bảng 3.000 thiên kiêu này, hắn cũng không muốn trở thành thiên kiêu, hắn muốn làm đế hoàng độc bá vũ trụ cơ. Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư thì canh giữ bên cạnh Tần Quân, họ cũng nhắm mắt. Thời gian trôi qua, 3 ngày qua rất mau. Hứa Khanh lại kéo thêm 2-3 trợ thủ đến. Người có tu vi mạnh nhất là đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ. Khi Hứa Khanh thấy bốn con rồng đen của Nam Tố Tiên Tử thì bị dọa cho suýt ướt quần. May mà nàng chưa từng bước ra khỏi xe một lần nào. Ngày hôm nay tất cả sinh linh đều nhìn chằm chằm vào hạp cốc, theo như Hứa Khanh nói là bí bảo sắp xuất thế. Chưa tới chính ngọ thì vẫn gió êm sóng lặng, không có sinh linh nào nói chuyện cả. Không khí lặng im khiến người ta còn không dám thở mạnh. Hứa Khanh đứng trên vách đá, giáp vàng phản chiếu ánh sáng, khiến gã như một vị thần tướng vậy. Hứa Khanh nhíu chặt mày, mắt lướt về hướng bốn con rồng đen đang quỳ rạp trên đất hoang. Nhìn từ góc độ của gã thì mấy con rồng khổng lồ này như bốn cái sơn mạch vậy. Hứa Khanh hít sâu một hơi, trong lòng sốt ruột. Tại sao tiếp viện bên đạo thương đỉnh còn chưa đến? Giai đạo bí tự đã sắp xuất thế mà người của đạo thương đỉnh còn chưa đến nơi. Tuy Hứa Khanh mời nhiều cường giả hỗ trợ như vậy, nhưng có sự có mặt của Nam Tố Tiên Tử, gã vẫn cảm thấy run rẩy. Hú, chợt có tiếng rít từ chân trời truyền đến, một con chim ưng dương cánh rộng cả trăm thước bay nhanh mà đến, lông chim màu nâu sậm lướt đi trong gió, một số bóng người đứng trên đầu nó. Một bóng người đứng trên đầu nó, người này có vẻ ngoài khoảng ngoài 20 tuổi, mặc áo rộng màu xanh trắng, cọng dây cột mái tóc màu đen, khuôn mặt tuấn tú, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, khóe môi nhếch cao, bày ra khí chất tự tin, không cố kỵ. Mọi người lẩm bẩm, thật là náo nhiệt, thanh niên này xuất hiện khiến cho nhiều sinh linh phải hú hét, có người hét to, Từ Tử Huyền hắn đến kìa, Tất cả sinh linh đều xôn xao. Từ Tử Huyền này cũng nổi tiếng giống như Nam Tố Tiên Tử vậy, cũng xếp trong bảng 3000 thiên kiêu, nhưng thứ hạng của Từ Tử Huyền thì thấp hơn nàng. Nam Tố Tiên Tử không thuộc về thế lực cổ tiên giới khống chế, Từ Tử Huyền thì lại nằm trong đó. Từ Tử Huyền không ở cổ tiên giới nhưng được gọi là một trong các thiên kiêu mạnh nhất của cổ tiên giới, mà bản thân gã cũng là lãnh tụ tông môn. Từ Tử Huyền nổi tiếng ở trong tinh vực mà cổ tiên giới quản lý, tất cả sinh linh nghe tên gã là căng thẳng. Trước đó họ nghe Từ Tử Huyền đến, nhưng khi thực sự đối diện với thiên kiêu cũng khó tránh khỏi sự hồi hộp. Mặt của Hứa Khanh xanh mét, không ngờ Từ Tử Huyền cũng đến. Từ Tử Huyền nổi tiếng là ngông cuồng, đã từng dám làm trái ý một vị tôn giả của Huyền Hư Môn, còn đánh nhau kinh động tới cả cổ tiên tinh vực. Tần Quân ngước đầu lên hỏi nhỏ, tu vi tên này thế nào? Cô Đề Tổ Sư trả lời, nhập thánh cảnh sơ kỳ. Cường Lương thầm giật mình, không ngờ vì một món bí bảo dẫn tới hai cường giả nhập thánh cảnh. Nếu Cường Lương còn ở đỉnh cao thì không sợ, nhưng bây giờ gã chỉ có tu vi đại la thủy thiên cảnh viên mãn thôi. Trương Chim Ưng ngẩng đầu hướng bốn con rồng đen, Từ Tử Huyền cũng nhìn xuống cười hỏi, Nam Tố Tiên Tử có dịp đến cổ tiên tinh vực mà không tới bái phỏng cố nhân hay sao? Đáy mắt của Từ Tử Huyền lóe ra vẻ kiêng dè. Tuy Nam Tố Tiên Tử là tiên tử nhưng thần thông quảng đại, là một nhân vật khó chơi. Cửa xe bỗng mở ra, Nam Tố Tiên Tử chậm rãi bước ra, con mèo yêu tiểu thất đi theo phía sau, ngọn lửa cháy rực gấp đôi trên cái đuôi nó. Gió nhẹ thổi qua vạt áo của Nam Tố Tiên Tử, nàng mặc áo đen thêu hoa văn phượng hoàng màu đỏ, cái eo nhỏ chỉ một bàn tay ôm hết, mạng che đi nửa khuôn mặt, lộ ra vầng trán trắng nõn và cặp mắt đẹp khiến người ta tim phải đập loạn lên. Nàng vừa xuất hiện đã làm đa số sinh linh nhìn chân chân. Nam Tố Tiên Tử toát ra khí chất khó tả, đặc biệt là đôi mắt nàng đẹp như ngọc bích, cực kỳ quyến rũ, ánh mắt thì lạnh lùng tăng thêm phần tiên khí. Nam Tố Tiên Tử nhìn Từ Tử Huyền nhẹ giọng nói, Từ Tử Huyền, người xác định muốn tranh với ta sao? Con mèo yêu tiểu thất đứng bên cạnh Nam Tố Tiên Tử nhe răng gầm giống lên. Từ Tử Huyền bị Nam Tố Tiên Tử nhìn chằm chằm, sắc mặt mất tự nhiên, gã trả lời, đây là bí bảo của cổ tiên tinh vực ta, sao cho phép người ngoài như nàng lấy đi được? Mặc dù Từ Tử Huyền hơi ngưỡng mộ Nam Tố Tiên Tử, nhưng lúc này cũng không thể hèn yếu. Hai thiên kiêu tranh chấp, làm cho bầu không khí trong thiên địa tràn ngập mùi thuốc súng. Hứa Khanh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn, hai người này hoàn toàn xem giai đạo bí tự thành vật trong tay mình, không thèm nể nang đạo thương đình gì cả. Tần Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trợn trắng mắt tiếp tục tu luyện. Hắn không có hứng thú với Nam Tố Tiên Tử hay Từ Tử Huyền, bọn họ có giao ai lên mặt cỡ nào thì cuối cùng cũng đều bị Bồ Đề Tổ Sư đập chết thôi. Nam Tố Tiên Tử cũng không tốn nước miếng đi cãi với Từ Tử Huyền, mà xoay người đi vào hướng hiệp cốc. Từ Tử Huyền khó chịu chửi thầm, mụ đàn bà này, ra vẻ thanh cao. Tuy khó chịu nhưng Từ Tử Huyền phải thừa nhận Nam Tố Tiên Tử có tư cách để mà thanh cao. Nhìn Nam Tố Tiên Tử đi tới, các sinh linh né tránh, sợ bị nàng diệt sát. Hứa Khanh thì xanh mặt lấy đại đao ra chuẩn bị chiến đấu. Ở trong sơn cốc chợt phát ra một dải sáng bắn thẳng lên trời, làm mặt đất rung lên bần bật. Mắt của Nam Tố Tiên Tử nóng cháy lẩm bẩm, giai đạo bí tự. Muôn vàn thần thông sao có thể địch lại thần thông đại đạo? Truyền thuyết là gom đủ đại đạo bí tự sẽ được thần thông cấp đại đạo, thậm chí là vượt qua cả thánh nhân. Mặc dù truyền thuyết này nghe rất vớ vẩn nhưng lại có nhiều người tin, số đó bao gồm cả Nam Tố Tiên Tử. Tần Quân mở to mắt nhìn qua mà nhíu mày, trận đạo bí tự, đấu đạo bí tự hiện ra, xoay tròn xung quanh Tử Vi Đế Tinh đạo quả trong người hắn. Tần Quân thầm thắc mắc, chuyện gì đây? Tại sao hai đại bí tự này lại xuất hiện sự khác thường, không lẽ có liên quan tới bí bảo đó sao? Đất rung núi chuyển, Tần Quân nhảy lên, muốn từ trên cao nhìn xuống tận cùng hạp cốc, Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư theo sát bên cạnh. Dài sáng ngập trời dọc theo đường nứt của hợp cốc mà lan tới tận cuối chân trời, giống như thể tách thiên địa ra làm hai nửa, trông cực kỳ đồ sộ. Từ Tử Huyền liền hít sâu một hơi, giải đạo bí tự rút cuộc xuất hiện. Hắn nhảy lên khỏi đầu chim ưng, rồi tay phải bỗng cầm cây roi bạc như một con rắn dài vặn vẹo trên không trung. Từ Tử Huyền đạp hư không đi về hướng hợp cốc, một bước vượt qua vài trăm thước. Nam Tố Tiên Tử nhìn thoáng qua động tác của Từ Tử Huyền, nàng không lo lắng mà mắt còn lóe ra một tia khinh miệt, lỗ mãng. Từ Tử Huyền giống như một mũi nhọn bay thẳng vào hiệp cốc. Cảnh tượng này hù cho Hứa Khanh đứng tim, gã hét to, các vị mau hỗ trợ ngăn hắn lại, trong việc đạo thương đỉnh ta nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩnh. Ngân phiếu khống đúng là ném ra không cần tiền, sau này Thương Hoa Tiên Tôn tới nói một câu thì ai lúc đó còn dám đòi phần thưởng nữa. Có mấy chục sinh linh lập tức hướng về hiệp cốc, mấy trăm đệ tử của đạo thương đỉnh cũng rút pháp bảo ra nhưng không tấn công ngay, Bùm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trong hiệp cốc phun ra dung nham khủng bố xông thẳng lên tầng mây. Các sinh linh lao lên liền bị dung nham nhấn chìm. Dung nham có nhiệt độ cao khủng bố rơi xuống đất hoang, làm khói bốc lên mờ mụt. Rìa hiệp cốc liền vỡ vụn ra. Các sinh linh còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất đã nứt ra. Cường Lương nhanh chóng che chắn trước mặt Tần Quân, nắm đấm phải tung ra. Dung nham ồ ạt ập hướng Tần Quân liền bị quyền phong đánh tan. Quyền phong lướt qua mấy vạn thước đánh thủng cả màn dung nham lớn đang phun trào. Gió rít khủng bố cũng gạt dung nham ra. Sinh linh đứng gần bị hất bay. Nam Tố Tiên Tử quay đầu nhìn lại, nàng hơi cau mày, thể tu. Lúc trước Nam Tố Tiên Tử chú ý tới khí huyết của Cường Lương cường đại, nhưng không ngờ y tùy tay đánh ra một đấm lại có lực lượng lớn như vậy. Cú đấm này rõ ràng là thu sút, nếu như đánh vào người kẻ địch thì giới nhập thánh cảnh ít ai đỡ nổi. Dung nham cuồn cuộn dâng lên, hiệp cốc khuếch trương rất nhanh, nền đất vỡ nát, khoảnh khắc đất đai cả vạn thước vỡ vụn thành vô số những hòn đá lơ lửng trên không trung. Bốn con rồng đen ở phía xa cũng gầm giống bay lên bầu trời, rời xa chiến trường. Một bóng người bay ra khỏi dung nham, lộn mèo mấy chục vòng mới ổn định thân hình lại, chính là Từ Tử Huyền. Gã không hề bị thương, quần áo cũng không rách dưới nhưng biểu tình cực kỳ khó coi. Từ Tử Huyền lỗ mãng xông vào lại bị đánh văng ra nên gã cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng sự thật đã là như vậy. Nam Tố Tiên Tử chậm rãi bay tới, nhẹ nhàng tránh thoát dung nham. Hòn đá dọc đường bay nhanh, Nam Tố Tiên Tử nhìn chăm chú vào luồng sáng đang trong dung nham cuộn trào này. Mắt của nàng bỗng nóng bỏng bay tới gần, đó là giai đạo bí tự sao? Hứa Khanh liền giơ đại đao che trước mặt, nhìn bóng dáng của Nam Tố Tiên Tử mà la lên, mau ngăn nàng ta lại. Đám trợ thủ mà Hứa Khanh tìm đến đều bay về hướng Nam Tố Tiên Tử, còn họ toàn là đại la thủy tiên cảnh. Một đại la thủy tiên có thể hoành hành ở một đại thế giới, hiện tại mười mấy đại la thủy tiên cùng nhau ra tay, uy áp làm ra thiên địa tan vỡ. Mây sấm cuồn cuộn kéo tới, đó là thiên uy của đại thế giới, nó sẽ tự động trừ khử đám cường giả, gây nguy hại cho đại thế giới này, giống như là độ kiếp để diệt trừ nghịch thiên giả vậy. Mười mấy đại la thủy tiên lao tới không làm cho Nam Tố Tiên Tử hốt hoảng, nàng vung ống tay áo bên phải, vô số lưỡi đao gió màu xanh bắn ra, có một lưỡi đao gió dài cả trăm trượng trông rất khoa trương, nó thô bạo cắt nát mọi thứ dọc đường đi, chém về phía đám đại la thủy tiên. Các đại la thủy tiên này sợ đến da đầu tê dại, nguy to, không ai dám đón đỡ, nhưng họ cũng không kịp trốn, mà phải thi triển thần thông để chống lại. Các đại la thủy tiên toàn thân phun máu văng ra, người có tu vi yếu một chút thì chết ngay tại chỗ, để máu thịt rơi xuống đất đai bị xới tung ở bên dưới. Số lưỡi đao gió còn thừa lại bắn hướng chân trời làm nổ nát các ngọn núi cao, tựa như thế giới đang sụp đổ, dấy lên cát bụi muốn lật tung cả nóc trời. Lưu Hà đại thế giới lúc này rung rinh, sinh linh của mấy trăm vực khủng hoảng. Chuyện gì đã xảy ra? Có cường giả đánh nhau, không lẽ liên quan đến bí bảo của đạo thương đỉnh sao? Hèn gì gần đây có nhiều sinh linh ở thiên ngoại giáng lâm. Xong rồi, Lưu Hà đại thế giới chúng ta sắp nghênh đón kiếp nạn diệt thế. Đừng hoảng, đạo thương đỉnh sẽ không bỏ mặc đâu. Uy năng của cường giả nhập thánh cảnh dễ dàng lay động cả đại thế giới. Tần Quân cảm thán, kiếp trước hắn cũng là cường giả nhập thánh cảnh, biết rõ lực lượng này nó khủng bố cỡ nào. Nam Tố Tiên Tử xem như đã nương tay rồi. Nếu không phải lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất do dự, thì dựa vào Thái Dương Thần Lâm cũng đủ để huyền đương đại thế giới nổ tung. Giải quyết kẻ chặn đường xong, Nam Tố Tiên Tử tiếp tục bay về hướng ánh sáng trong thác dung nham. Một cột thiên lôi giáng xuống chưa đánh trúng Nam Tố Tiên Tử thì đã bị một lực đạo vô hình đánh tan. Từ Tử Huyền chú ý đến giai đạo bí tự, gã không xông thẳng lên mà lại quất roi đánh Nam Tố Tiên Tử. Roi bạc kéo dài trong không trung, chớp mắt tuôn ra mấy vạn thước, đường kính hai thước rộng tựa như một cây cột đập tới. Nam Tố Tiên Tử xoay người vỗ ra một trường, tay phải như bạch ngọc của nàng chộp về phía roi bạc đánh nó bật trở về. Từ Tử Huyền bị phản chấn thụt lùi mấy trăm thước, hắn tra ngực biểu tình khó tin. Sao có thể như vậy? Tùy tay phất ra một trường, trường kinh dọc theo roi bạc chui vào cơ thể cũng làm tổn thương gã. Điều này nói lên cái gì? Nói lên Nam Tố Tiên Tử và Từ Tử Huyền cách biệt ngày một lớn hơn. Trước kia Từ Tử Huyền đã từng thua cho Nam Tố Tiên Tử, nhưng là phải trải qua ác chiến mới thua. Nam Tố Tiên Tử cũng không quan tâm trong lòng Từ Tử Huyền nghĩ gì, nàng thò tay phải ngưng tụ thành một bàn tay đen giữa hư không, vỗ vào tháp dung nham, ý định cứng rắn móc ra giai đạo bí tự. Một bóng người thô bạo cũng lao vào tháp dung nham, chính là Cường Lương. Làm tổ vu hệ lôi thì cơ thể của Cường Lương mạnh không tưởng nổi, gã không sợ dung nham trong lòng đất, một đấm đánh vào bàn tay to ngưng tụ từ pháp lực của Nam Tố Tiên Tử, thành công đánh lùi địch thủ. Giây lát sau thì Cường Lương đã chộp lấy đoàn ánh sáng rồi bay về hướng Tần Quân. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Nam Tố Tiên Tử tức giận cau chân mày thánh tú lại, người dám. Nàng đang định đánh hướng Cường Lương, nhưng Từ Tử Huyền đã như một mũi tên nhọn lao đi trước. Cường Lương biểu hiện rất kinh diễm, nhưng gã lại chỉ là đại la thủy tiên cảnh mà thôi. Nam Tố Tiên Tử và Từ Tử Huyền thì đều là cường giả nhập thánh. Trong mắt hai người thì Cường Lương chỉ là con kiến hơi mạnh một chút, không đáng để lo. Roi bạc duỗi thẳng hóa thành một cây thương đâm vào lưng Cường Lương. Từ Tử Huyền cười khẩy nói, tạp chủng mà lại dám tranh giành với ánh trăng. Cường Lương đã là người chết trong mắt của gã. Khi Cường Lương sắp bị roi bạc đánh trúng thì bỗng người gã bắn ra lôi điện, thân hình biến lớn, khoảnh khắc liền cao lên mấy trăm trượng. Roi bạc đâm xuyên qua người Cường Lương, nhưng chỉ xuyên thấu vùng bụng, không có tổn thương tới phần nội tạng. Sắc mặt Cường Lương dữ trợn, giống to. Một tiếng giống dũng mãnh như hồng hoang mãnh thú vang vọng khắp cả Lưu Hà đại thế giới, khiến vô số sinh linh khủng hoảng. Tiếng gầm của tổ vu rất có lực chấn nhiếp hồn phách, làm người nghe sợ hãi. Từ Tử Huyền cũng bị giật thót tim, nhìn kỹ thì Cường Lương đã cao đến vạn trượng, lớn như ngọn Bất Chu Thần Sơn, từ vai trở xuống đã ẩn vào trong mây sấm, đầu đội trời chân đạp đất, lôi điện quấn quanh người của Cường Lương đan xen vào với nhau thành một cái lưới điện khuếch tán ra giữa hư không. Kỳ lạ nhất là hai tay Cường Lương từ khi nào đã chui ra hai con rắn màu vàng siêu to khổng lồ, lưỡi rắn thè ra, tiếng rít khiến cho người ta nổi cả da gà. Tổ vu chân thân. Giờ phút này Cường Lương đã là nửa bước nhập thánh cảnh, hơi thở cường đại làm vô số sinh linh trợn tròn con mắt, bao gồm cả đám sinh linh đang bay tới gần. Nhìn Cường Lương bá khí hù dọa, nhiều sinh linh phải quay đầu bỏ trốn. Nam Tố Tiên Tử trợn to mắt nói, đây là chủng tộc gì? Cơ bắp trên người Cường Lương rất rung động thị giác, đặc biệt là thiên lôi đan sen, khiến cho khí thế của gã càng thêm cuồng bạo hơn, khiến người ta kinh dị như cảm giác không thể đánh lại. Cường Dương Nơ giơ nắm đấm phải lên đánh về hướng Từ Tử Huyền, khom người xuống, từ trên mây sấm hụp cái đầu xuống, đó là một cái đầu cọp, hai mắt đỏ rực tràn đầy hung sát chi khí. Một đấm hùng hổ đánh tới, Từ Tử Huyền không dám lơ là, vội lắc mình né tránh. Nắm đấm này đánh trúng mặt đất, trong phạm vi trăm vạn dặm tất cả sinh linh bị chấn bay lên, sinh linh đứng gần thì bị đánh chết ngay tại chỗ. Nền đất trong vạn thước sụp xuống, khe nứt của hạp cốc lấy nắm tay của Cường Lương làm trung tâm, tựa như mạng nhện kéo dài ra các hướng, tốc độ lan tràn cực nhanh, chỉ một giây đã khuếch tán đến 10 vạn thước, giây sau đã đến 20 mấy vạn thước. Mặt đất giã nát, các tảng đá to nhỏ bắn lên như là bắn súng, cát bụi bay lên như lửa cháy, che giấu thân hình như ma thần của Cường Lương. Nền đất trong phạm vi mấy chục vực bắt đầu nứt ra như có động đất cấp 17-18, rời núi lấp biển, đổi đất thay trời. Nhờ có Bồ Đề Tổ Sư bảo vệ cho nên Tần Quân không cảm nhận được khí thế đầy áp lực của Cường Lương, nhưng mà nhìn núi non đất đai thay hình đổi dạng, vô số đá vụn che khuất cả tầm nhìn, khiến trong lòng hắn cũng trào dâng từng cơn sóng. Đây chính là lực lượng của Tổ Vu, nếu như để Cường Lương phục hồi đỉnh cao thì còn mạnh đến mức nào. Từ Tử Huyền nhanh chóng lui về mấy vạn thước, biểu tình tràn đầy rung động nhìn dáng vẻ của Cường Lương. Lực lượng đại la thủy tiên cảnh viên mãn mà khủng bố được như vậy sao? Từ Tử Huyền linh cảm nếu vừa rồi mà bị đánh trắng trúng thì chắc chắn là trọng thương. Hứa Khanh và đám đệ tử của Đạo Thương Đỉnh mắt tròn mắt dẹt, người này là thần thánh phương nào mà có thể trội cứng với thiên kiêu? Cường Lương vung tay lên ném dài đạo bí tự về hướng Tần Quân. Con ngươi của Nam Tố Tiên Tử co rút lại, gót sen vừa nhấc định cướp đi dài đạo bí tự, Bồ Đề Tổ Sư liền vung phất trần với tốc độ mà Nam Tố Tiên Tử không kịp phản ứng, cuốn lấy dài đạo bí tự. Trong lòng của Nam Tố Tiên Tử dậy lên sóng dữ, không thể nào. Nam Tố Tiên Tử theo bản năng lùi xa khỏi Bồ Đề Tổ Sư. Một chiêu vừa rồi đã nói là lão mạnh hơn xa nàng. Nam Tố Tiên Tử ở trong 3.000 thế giới đã gặp rất nhiều cường giả, có tồn tại vượt qua nhập thánh cảnh, cho nên nàng có chút phán đoán. Cùng lúc đó Cường Lương mình đẩy lôi điện gầm giống lại vung nắm đấm đánh Từ Tử Huyền, chân phải bước ra chấn cho đá vụn bay tóe loe. Người của Cường Lương co lại giúp sức để bật ra, không khí bị xé rách, dòng khí như mấy con rồng to vặn vẹo. Từ Tử Huyền cũng quét to quất ra một roi cuồng vọng. Roi dài này thô to thêm trăm trượng đánh vào nắm đấm của Cường Lương, bùm một tiếng, vô số sinh linh điếc đặc, không gian bị nổ nát, ánh sáng chói lòa từ bốn phương tám hướng ập đến, gió rít như trường đao xới vào đất đai, cả thác dung nham cũng bị che lấp đi, mấy chục vực xung quanh rung lên bần bật, tiếng gầm rú vang vọng cả Lưu Hà đại thế giới. Sinh linh ở phía xa cũng kinh kêu, còn sinh linh ở phía gần thì liên tục chết thảm. Nhập thánh chiến với nửa bước nhập thánh thì khác gì thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu khổ. Bồ Đề Tổ Sư giao lại đại đạo bí tự cho Tần Quân, đây của bệ hạ. Giai đạo bí tự vào tay thì ánh sáng liền tắt đi, thay thế là một chữ vàng lơ lửng, nét chữ kỳ lạ làm Tần Quân không thể nhận biết, nhưng nó rất giống với thẻ chữ triện của Hoa Hạ. Đại đạo bí tự. Tần Quân trợn to con mắt, Hèn gì lúc trước giải sáng bùng lên thì trận đạo bí tự và đấu đạo bí tự trong cơ thể hắn sinh ra phản ứng khác lạ. Trận đạo bí tự thì có thể dòm ngó tâm linh của đối phương, còn đấu đạo bí tự thì giúp cho sức chiến đấu của tần quân tăng lên gấp đôi. Đại đạo bí tự này liệu là có năng lực kỳ lạ gì không đây? Tần quân rất là mong chờ, hắn đang nghĩ làm sao để dung nhập giai đạo bí tự thì Cường Lương đã bị Từ Tử Huyền liên tục đẩy lùi mấy bước, thân hình cao cả vạn trượng lùi lại tựa như ác mộng vậy. May mắn là tần quân đang lơ lửng, hắn ngước đầu lên thấy Từ Tử Huyền cầm lấy roi bạc, khuôn mặt đầy tức giận, tay phải khẽ run lên. Từ Tử Huyền lạnh lùng nói, chết tiệt, ta phải giết tiểu tử này. Đối diện với kẻ địch đại la thủy tiên cảnh viên mãn mà gã bị chấn cho tê tay, điều này đã kích nặng nề lòng tự tôn của Từ Tử Huyền. Từ Tử Huyền lại vung roi, lần này bộc phát ra hết tốc độ, khiến roi bạc này nhanh như tia chớp, ánh bạc thoáng hiện lên trong thiên địa. Cường Lương liên tục bị quất trúng, buộc phải lấy tay che đầu, trên người nhanh chóng tăng thêm vết máu, toàn là những vết thương dài mấy chục trượng, có cái dài cả trăm trượng, giống như những con rết màu đỏ nằm trên người của Cường Lương, trông thấy mà ghê người. Dựa vào huyết mạch tổ vu cho Cường Lương có lực lượng khủng bố, nhưng gã không phải là nhập thánh. Tu hành về sau mỗi tầng cảnh giới sẽ kéo rộng ra rất dài. Ví dụ như nhập thánh ở trong mắt cường giả nhập thánh cảnh, thì Đại La Thủy Tiên và Thiên Tiên cũng chẳng có gì khác nhau, đều dễ dàng bóp chết thôi. Đây là lý do tại sao Từ Tử Huyền nổi khùng, vì một con kiến liên tục bức lùi khiến gã mất mặt ở ngoài cổ tiên tinh vực. Nam Tố Thiên Tử thì không chú ý tới bọn họ, ánh mắt đẹp nhìn Bồ Đề Tổ Sư và Tần Quân chằm chằm. Thấy Bồ Đề Tổ Sư giao lại giai đạo bí tự cho Tần Quân, Nam Tố Thiên Tử tức giận đến bộ ngực phập phồng, nàng cố gắng bình tĩnh lại. Đại đạo bí tự quan trọng đến đâu thì cũng không bằng mạng sống. Nam Tố Thiên Tử nhìn Tần Quân khó hiểu thầm nghĩ, người này có lai lịch gì mà được cường giả như vậy giúp đỡ. Nam Tố Tiên Tử thấy Tần Quân rất trẻ trung, có lẽ là thiên tài tuyệt thế, nếu không thì sao được cường giả nhập thánh cảnh trung kỳ trợ giúp chứ. Đáng tiếc là Nam Tố Tiên Tử có nghĩ vỡ đầu cũng không nhận ra thân phận của Tần Quân, vì danh tiếng của hắn thì chỉ nổi trong huyền đương đại thế giới thôi. Cái tên Cơ Vĩnh Sinh thì đã tồn tại từ 13 vạn năm về trước. Bồ Đề Tổ Sư nhìn Từ Tử Huyền rơi vào trạng thái phát cuồng, nhẹ giọng nói, bệ hạ, có cần ta ra tay không? Tần Quân phất tay, đừng vội. Cường Lương là tổ vu, thiên phú chiến đấu chắc chắn không thua gì bọn thiên kiêu, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Tần Quân muốn nhìn xem Cường Lương có thể chống đỡ bao lâu và có đột phá được trong lúc chiến đấu hay không. Tần Quân không dám cho Cường Lương phục hồi đỉnh cao ngay thời điểm này, chỉ có thể mong chờ gã là không ngừng tiến bộ trong những trận chiến. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, lão cũng nghe về truyền thuyết tổ vu, cho nên cũng muốn nhìn xem Cường Lương chỉ có tu vi Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn thì có thể chiến thắng được Từ Tử Huyền là cảnh giới nhập thánh cảnh hay không. Bốp bốp, tay phải Từ Tử Huyền như một tàn ảnh roi vàng điên cuồng quất vào người Cường Lương, đá vượng trong vòng 10 vạn thước liên tiếp bị quật nát. Cường Lương không ngừng trượt ra phía sau, thân hình cao cả vạn trượng để lại hai cái khe rãnh sâu hoắm dưới nền đất. Hai tay Cường Lương giao nhau che chắn trước mặt, đôi mắt trên cái đầu cọp đỏ sậm gần như đã biến thành màu tím. Cường Lương giận dữ gầm gừ, ta muốn xé nát ngươi ra. Âm thanh này vang tận mây xanh khiến người ta da đầu tê dại. Từ Tử Huyền bị ánh mắt đó hù dọa, sức mạnh vung roi càng lớn hơn, muốn đánh cho Cường Lương banh xác. Nam Tố Tiên Tử líu lưỡi nhìn, thân thể của tên này mạnh đến cỡ nào chứ? Nhập thánh cảnh gông hết sức quất ra thì cực mạnh, Nam Tố Tiên Tử cũng không dám đỡ. Cường Lương lại không vận dụng pháp lực, chỉ dựa vào thân thể để chống đỡ, làm Nam Tố Tiên Tử đúng là đổi mới nhận thức. Nàng không biết rằng Cường Lương này không hề có nguyên thần, không hề tu pháp lực, đặc biệt là tổ vu thì không có một chút pháp lực nào. Đại vu đời thứ hai vì để tu luyện, cho nên có pháp lực nhưng cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là thể tu. Đến đời hình thiên Sivu, sau khi chuyển thế xong thì song tu cả pháp lẫn thể. Tổ vu thuần túy nhất mới là đỉnh cao trong vu tộc, khiến bản thân vu tộc không có thích hợp để tu pháp. Cường Lương bỗng nhiên vung tay lên giống to, biến, khí thế khủng bố, nghiền ép cả đất đai. Nền đất vỡ vụn rồi rung lên bần bật, cảm nhận được sức gió kinh khủng truyền đến, Từ Tử Huyền mới chớp một cái, Cường Lương đã biến mất. Cường Lương rút nhỏ lại, còn khoảng hai trượng, vẫn là đầu cọp mình người, dấn vàng quấn tay, lôi điện đan xen, nhưng mặt hắn lúc này cực kỳ hung tợn và khí thế thì hung ác ngập trời. Từ Tử Huyền bị Cường Lương nhìn chằm chằm thầm run lên. Gã chưa nói chuyện thì Cường Lương đã xông đến, khoảng cách mấy chục vạn thước chỉ trong khoảnh khắc được rút ngắn. Nắm đấm to lớn cảm với lôi điện, cùng tiếng giống của Cường Lương làm rung động tất cả sinh linh. Từ Tử Huyền theo bản năng xoay người né tránh, nắm đấm lướt qua người gã, quyền phong cắt rách ra, ứa máu. Từ Tử Huyền đau đớn vặn vẹo, hắn vừa kinh vừa giận, chết tiệt. Hắn là tồn tại có mặt trên bảng 3000 thiên kiêu, sao có thể bị một gã đại la thủy thiên cảnh tổn thương được? Từ Tử Huyền lại không biết rằng Cường Lương vốn là cường giả, hiển thánh cảnh cực kỳ khủng bố, bàn về thiên phú thì lên trên bảng 3000 thiên kiêu, dễ như trở bàn tay mà thôi. Hai con ránh vàng bay ra khỏi cánh tay Cường Lương, chúng hóa thành đại mãng xà, Từ Tử Huyền vội quất roi chặn lại. Gã vừa đánh bay hai con rắn vàng thì thân hình khủng bố như ma thần của Cường Lương đã đập thẳng vào mắt. Con ngươi Từ Tử Huyền co rút, vội vàng vận chuyển pháp lực, hai tay đẩy ra va chạm với nắm đấm của Cường Lương. Trong phút chốc thì tiếng xó rít xé rách mọi âm thanh trong thiên địa. Từ Tử Huyền nhe răng cười nói, giới nhập thánh đều là con kiến, phế vật nhà ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao? Mặc dù thân thể yếu hơn Cường Lương nhiều, nhưng Từ Tử Huyền lại có pháp lực vô biên, gã nhẹ nhàng đỡ nắm đấm từ chỗ Cường Lương. Từ Tử Huyền đã nhìn ra Cường Lương chỉ có sức mạnh biến thái thì chẳng có chút pháp lực nào. Bị Từ Tử Huyền coi khinh, Cường Lương bỗng trợn to mắt, thiên lôi cuồn cuộn trên đỉnh đầu bị gã kéo giáng xuống Từ Tử Huyền. Mấy trăm đạo thiên lôi cực kỳ đồ sộ, giống như là một cái lưới điện siêu cấp khổng lồ chụp xuống. Từ Tử Huyền trợn to con mắt, lật tay trái cầm thanh chủy thủ màu xanh biếc chỉ dài khoảng 20 cm, nhanh chóng cắt nứt lưới lôi điện. Đào quang lấp lánh trong lôi điện trông cực kỳ chói mắt. Cường Lương tức giận vùng nắm đấm tay trái song quyển như gió, đẩy Từ Tử Huyền bay về phía chân trời. Quyền phong cắt nát cả mặt đất, làm đá bay cắt chạy dọc đường nó đi. Nhìn Cường Lương và Từ Tử Huyền đánh nhau kịch liệt, mà các sinh linh trong thiên địa mắt tròn mắt dẹt, bàn tán rôm rả xôn xao. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có vẻ như là cuộc đấu này hết sức căng thẳng, chỉ là không biết là Thương Hoa Tiên Tôn, kẻ thù truyền kiếp của Tần Quân có đến hay không thôi. Bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau nhé, hẹn gặp lại vào phần sau.